Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 855. Được, thầy Lâm đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Thầy Lâm, nếu như cậu có thể thả Thương Lan Phúc thì tôi đồng ý sử dụng lực lượng có trong tay bịt miệng tất cả những người biết chuyện. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần có thể cào bằng, không làm lớn chuyện thì dù có truyền tới tay của Thương Lan Võ Thần, mỗi thằng đại nhân cũng sẽ không tức giận. Còn nếu không giải quyết được chuyện này mà lan ra ngoài, Võ Thần đại nhân bị mất mặt thì hậu quả chắc mọi người đều biết rồi đấy. Đào Thành mỉm cười nói. Ồ, Lâm Minh nghe thấy vậy thì tỏ ra tò mò. Vì vậy Võ Thần đại nhân chẳng qua là vì thế diện thôi sao? Dù biết tôi khiến Thương Lan Phúc bị thương, ép anh ta quỳ xuống thì Thương Lan Võ Thần cũng không truy cứu sao? Đúng vậy. Đào Thành nhìn Thương Lan Phúc, thấy sắc mặt khó coi của hắn thì ông ta gật đầu. Tại sao chứ? Điều này Đào Thành á khẩu. Bởi vì tôi là con riêng của ông ta. Thương Lan Phúc nói ra. Con riêng? Lâm Minh dịch mình. Tống Ngọc và Ngự Bích Hồng ở phía sau tái mặt. Được rồi, anh muốn giết thì giết, hà tất phải lòng vòng làm chậm trễ thời gian của mọi người như vậy chứ? Thương Lan Phúc cũng mất hết kiên nhẫn, tức giận nói. Lâm Minh mơ hồ đoán ra được gì đó, bèn cất Thiên Sinh Đao đi và thản nhiên nói. Quản lý Đào, tôi đồng ý với yêu cầu của ông. Được được được, người đâu, mau dìu cậu Thương Lan đi chữa trị, nhanh. Đa Thành vội vàng kêu lên, người thuộc hạ bên cạnh lập tức chạy tới dìu hắn. Nên đại nhân, ở đây người đông, mời cậu vào trong nghỉ ngơi uống trà, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, thấy như thế nào? Đa Thành mỉm cười. Được, Lâm Minh gật đầu, mời bên này. Đa Thành dẫn đường, Lâm Minh đi theo. Ngự Bích Hồng tỏ vẻ căng thẳng, bèn kéo tay Lâm Minh. Đại nhân, không phải anh đồng ý nhận nhiệm vụ thật đấy chứ? Nhiệm vụ đó chắc chắn là kỳ lạ, một khi chúng ta đồng ý thì sẽ lành ít dữ nhiều đó. Không vội, để xem là nhiệm vụ gì, nếu như có thể làm thì làm. Điều này tôi chỉ cần giúp họ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể đề cập tới chuyện của Diệp Viêm. Với thủ đoạn của tòa nhà treo thưởng, việc tìm Diệp Viêm sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi. Lâm Minh đã nói ra. Ngự Bích Hồng nghe thấy vậy thì chợt hiểu ra, chắc là Lâm Minh đã có kế hoạch này từ ngay từ đầu. Ba người nhanh chóng tới bàn làm việc của Đào Thành nằm ở tầng lầu thứ 16 của tòa nhà. Phòng làm việc rất lớn, hơn nữa còn có cửa sổ kéo thẳng xuống nền nhà. Lâm Minh đi tới bên cửa sổ, phát hiện ra hình logo nhàn nhạt ở một góc. Được lắm. Lâm Minh giật mình. Sao thế? Phong cảnh không tệ chứ? Đào Thành đang pha trà mỉm cười. Toàn bộ vùng đông mặt này, những tòa kiến trúc có thể sử dụng kính không nhiều, nhưng những thứ này để được đưa lên từ bên dưới đó, từ đây có thể nhìn thấy một nửa thành Long Tâm, đúng là không tệ. Lâm Minh gật đầu, sau đó anh quay người ngồi xuống ghế sofa. Nào, thưởng thức tài nghệ của tôi đi. Đào Thành mỉm cười đi ly trà tới. Cảm ơn. Lâm Minh gật đầu nếm một ngụm, chỉ cảm thấy mùi vị khá bình thường. Còn Ngự Bích Hồng và Tử Ngọc thì không hiểu gì về trà, nên đành là cầm ly lên uống trà. Lâm đại nhân, mặc dù Thương Lan Phúc là con riêng nhưng cũng nhận được một phần chân truyền của Võ Thần, thực lực thì không có gì bàn cãi, cậu có thể dễ dàng đánh bại được cậu ta. Thực lực của cậu có thể nói là vô cùng phi phàm, vì vậy nhiệm vụ của chúng tôi lần này phải mời nhân tài như cậu mới thể giải quyết được. Đào Thành khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một cuộn giấy đẩy về phía trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh liếc mắt nhìn cuộn giấy được in hai chữ thiên cấp. Đây là nhiệm vụ thiên cấp sao? Ngự Bích Hồng chau mày. Tòa nhà treo thưởng mỗi năm để đưa ra 10 nhiệm vụ thiên cấp, và cũng đều là nhiệm vụ mà các cao thủ giỏi tranh nhau. Những nhiệm vụ này có giải thưởng hậu hĩnh mà cũng phải là không thể hoàn thành. Tại sao quản lý Đào lại đưa nhiệm vụ này cho chúng ta chứ? Có lẽ cô không biết, tài liệu này là của một năm trước. Đào Thành cho dừng, sau đó khẽ nói. Một năm trước sao? Đúng, một năm trước chúng tôi đã xác định được đối thủ thuộc thiên cấp, nhưng một năm qua đã có 6 người nhận nhiệm vụ rồi và chẳng có gì nghi ngờ cả, tất cả đều thất bại. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành đánh giá lại và cảm thấy độ khó đã đạt tới yêu cấp. Yêu cấp sao? Ngô Bích Hồng cùng Tú Ngọc sợ hết hồn, mặt tái mét. Sao thế? Lâm Minh quay qua hỏi. Nhiệm vụ tòa nhà treo thưởng có 6 cấp, những người ở tầng 1 có thể nhận nhiệm vụ thấp nhất, thiên cấp là cao hơn, mỗi năm tung ra một lần, còn địa cấp thì mỗi tháng một lần, nhân cấp thì phát ra nhiệm vụ mỗi ngày, và trên 3 cấp là thiên, địa, nhân thì sẽ là thần, ma, yêu. Nhiệm vụ của 3 cấp này chúng ta chỉ thấy đếm trên đầu ngón tay, độ khó của nó thì càng không phải nói tới. Ngự Bích Hồng giải thích. Như vậy sao? Đại nhân, tỷ lệ có thể hoàn thành những nhiệm vụ này rất thấp. Theo như tôi biết thì thần, ma, yêu ba cấp này hầu như chưa tới 2% có thể hoàn thành. Trong lịch sử của tòa nhà treo thưởng, phần lớn vì những nhiệm vụ này không thể hoàn thành nên bị hủy bỏ. Vì vậy, anh không nên nhận nhiệm vụ này. Người bất hồng khuyên bảo, đôi mắt ánh lên vẻ sốt ruột. Mọi người không cần hoang mang, mặc dù nhiệm vụ này được liệt vào yêu cấp nhưng là ở mức yếu nhất. Trên thực tế, nhiệm vụ vẫn chỉ đạt tới độ khó tiêu chuẩn của yêu cấp. Đại thành vội vàng giải thích, thế nhưng mấy người kia căn bản không tin. Họ cũng nhận ra ông ta lo lắng là mình sẽ từ chối. Lâm đại nhân, như thế này đi, cậu cứ xem nhiệm vụ trước, nếu như cảm thấy không phù hợp, từ chối thì tôi cũng không phản đối. Đại thành thở dài, rõ ràng là thấy không thể ép được Lâm Minh nên đành chuyển thái độ để thử xem sao. Lâm Minh mở tập tài liệu ra và đọc nội dung bên trong. Một lát sau, sắc mặt anh trầm xuống, anh đặt tài liệu trên bàn xuống và đẩy lại. Người bất hồng, có. Từng nghe qua về rừng rậm U Minh chưa? Có ai mà không biết chứ, đó là một vùng cấm địa, có thể vào mà không thể ra được. Vậy thì đúng rồi, không chỉ cô, mà tôi cũng đã từng nghe qua rồi. Anh trầm giọng, các người muốn tôi vào đó lấy hoa U Minh hoa hỏa thì khác gì bảo tôi chui đầu vào chỗ chết. Nếu đại nhân không nói vậy được, tương truyền là có người từng vào đó và vẫn đã được. Có thể ra được sao? Chỉ có điều ra mà bị điên điên rồ rồ, đúng không? Anh nói bằng vẻ vô cảm. Đại thành hát miệng, khẽ thở dài và không nói gì nữa. Rừng rập U Minh là cái tên khá nổi tiếng. Tới đó làm nhiệm vụ thì chẳng một ai đồng ý cả. Đây là lý do vì sao Đào Thành không dám giấu giếm và nói thẳng ra như vậy. Lâm Thành Y thật sự không đồng ý sao? Nếu muốn tôi chết thì có thể ra tay bây giờ, hà tất phải bảo tôi đi đến đó. Anh trầm giọng nói. Không, Lâm Thành Y hiểu lầm rồi. Tôi không phải là loại người để ức hiếp người khác. Cậu đã không đồng ý thì thôi. Ông ta mỉm cười xua tay với vẻ mặt bất lực. Ồ, ông không truy cứu trách nhiệm trước đó của chúng tôi nữa sao? Đây là chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Tòa nhà của chúng tôi mỗi ngày xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, tôi mà đều truy cứu thì chẳng phải sẽ mệt chết mất sao? Đại thành thở dài. Hôm nay thấy thực lực của cậu bất phàm, vốn tưởng có thể thử để cậu hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cậu không đồng ý thì cũng đành thôi vậy. Vậy thì cảm ơn quản lý Đào nhé. Lâm Bình thản nhiên nói, sau đó đứng dậy rời đi. Mặc dù anh rất muốn giúp ông ta hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy thông tin về Diệp Viêm, nhưng rừng rậm U Minh thật sự quá nguy hiểm. Lâm Bình sẽ không vì Diệp Viêm mà lấy mặt của mình ra làm trò đùa như thế. Nếu mà phải liều mạng thì cũng là lúc gặp Diệp Viêm mới liều mạng. Mà tự nhiên, Đào Thành mất hứng, không còn vẻ nhiệt tình như trước đó nữa. Nhưng đúng lúc ba người vừa được đi thì có một bóng hình đẩy cửa bước vào. Mọi người đừng vội đi. Người này điềm đạm nói và phóng ra khí tức. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh bá đạo huyền diệu ập tới. Lâm Bình khẽ chau mày và ngước nhìn. Đào Thành tái mặt vội vàng quỳ xuống. Đào Thành bái kiến đại nhân. Người hầu võ thành sao? Lâm Bình giật mình. Người vừa bước vào tầm hơn 40 tuổi, để râu, mặc đồ màu đen, trên áo còn in hình vẽ giống như sóng biển. Người này cao gần 2 mét, mang tới cảm giác áp lực nặng nề. Ông ta chắc tay sau lưng, bước vào và ngồi xuống ghế và tự rót trà cho mình. Đưa thường 5 phút tới đây. Vâng đại nhân. Đại thần không dám chần chừ, vội vàng chạy đi. Một lúc sau, thường 5 phút với cơ thể băng bó được đưa vào. Các người làm gì vậy? Vết thương của tôi vẫn chưa xử lý xong sao? Thường Lan Phúc cảm thấy bất mãn và lên tiếng. Nhưng khi anh vừa bước vào, nhìn thấy người ông trung niên thì đã phải giật mình giống như đứa trẻ bị mắc lỗi và vội vàng cúi đầu xuống. Lãng Bá, lâu quá không gặp cậu chủ. Người tên là Lãng Bá lên tiếng. Sao ông lại tới đây? Thường Lan Phúc nở nụ cười. Đương nhiên là tới vì chuyện của cậu rồi. Lãng Bá uống ngụm trà điềm đạm nói. Thường Lan Phúc tái mặt cười nói tiếp. Lãng Bá, tôi tưởng chuyện gì cơ, chứ chuyện cỏn con này mà cũng cần ông phải tới sao? Đúng là chuyện nhỏ, nhưng chẳng lẽ chuyện nhỏ mà cậu cũng thua sao? Lãng Bá chau mày, nụ cười trên khuôn mặt Thường Lan Phúc cứng ngắc. Võ Thành đại nhân vẫn không bận tâm tới chuyện của cậu, nhưng cậu khiến ông ấy mất mặt hết lần này tới lần khác. Cậu không thể có được bản lĩnh của ông ấy thì cũng không thể bôi nhọ ông ấy như vậy chứ. Lãng Bá đặt chén trà xuống, nói bằng vẻ vô cảm. Võ Thành đại nhân bảo tôi tới là để nói với cậu hai chuyện. Chuyện gì? Thường Lan Phúc nín thở, cảm thấy bất ổn. Từ hôm nay, Võ Thần đại nhân sẽ lấy lại toàn bộ đặc quyền đã giao cho cậu, bao gồm cả thẻ VIP trong tay cậu nữa. Lãng Bá thản nhiên nói và ra hiệu cho Đào Thành. Đào Thành giật mình, vội vàng nhìn Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc tái mặt, cảm tưởng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lão Bá, cậu chủ đừng làm khó tôi mà. Lão Bá nhắm mắt lại. Thương Lan Phúc run rẩy lấy thẻ VIP đưa ra cho Đào Thành. Đào Thành nhận lấy, nhìn hắn bằng vẻ ý vị. Tấm thẻ bị thu lại đồng nghĩa với việc hắn không thể hưởng thụ bất kỳ phúc lợi nào ở Long Tâm Thành dựa vào hơi của cha mình nữa. Hay nói cách khác, việc này đã tạo thành một vết lằn ranh giữa hắn và Thương Lan Võ Thần. Sao mà hắn lại không hiểu điều này chứ? Hắn tái mặt, đứng run rẩy tại chỗ và ngẩng lên hỏi ra. Chuyện thứ hai là gì? Cha còn dặn dò gì không? Chuyện thứ hai là Võ Thần đại nhân hy vọng cậu có thể tới rừng U Minh một chuyến. Lão Bá trầm giọng bích. Thương Lan Phúc ngã ra đất, cả người giống như bị rút sạch sức lực. Là mình đứng bên cạnh chau mày. Không, không, tôi là con trai ông ấy. Tại sao ấy lại muốn tôi chết chứ? Tại sao? Thương Lan Phúc gầm lên. Con trai sao? Cậu nhầm rồi, cậu là con riêng, hay là đúng hơn, cậu là con hoang mà thôi. Lão Bá hừ giọng, nói một vẻ vô cảm. Nếu như không phải đại nhân từ bi dạy cậu võ kỹ thì cậu có được những gì như ngày hôm nay hay không? Đáng tiếc cậu quá ngốc nghếch, đại nhân rất thất vọng về cậu rồi. Vì vậy ông ấy muốn tôi chết phải không? Thương Lan Phúc cười méo mó. Coi như là một sự khảo nghiệm của ông ấy dành cho cậu đi. Lão Bá đưa nhiệm vụ yêu cấp trên bàn cho hắn. Đại nhân giao nhiệm vụ này cho cậu, nếu cậu có thể hoàn thành thì sẽ chấp nhận cậu một lần nữa. Tôi không thể nào hoàn thành được hết. Thương Lan Phúc lầm bầm. Đó là chuyện của cậu. Ông ta đứng dậy, chắp tay sau lưng, nhìn ba người Lâm Minh bằng vẻ vô cảm. Các người cũng đi đi. Ông nói cái gì? Lâm Minh đanh mặt. Mặc dù cậu ấy chỉ là con hoang, nhưng cũng là con của Võ Thần đại nhân nên vẫn đại diện cho mấy. Bây giờ các người đánh bại cậu ấy thì cũng là đang tát vào mặt Võ Thần đại nhân. Chuyện này không thể bỏ qua được. Bảo các người đi là để cho các người có một cơ hội chuộc tội. Lão Bá thản nhiên nói. Bây giờ các người xuất phát tới rừng rộng U Minh, mang U Minh hoa hỏa về. Nếu không làm theo thì lập tức bị tiêu diệt. Nói xong, ông ta đi ra ngoài. Vô lý, khốn kiếp thật. Tố Ngọc thầm chửi rủa. Đối với một người không có tu vi như ông ta thì có lẽ chỉ cần là chướng khí thôi đã chịu không nổi nữa rồi. Sao thể là U Minh hoa hỏa chứ? Thường lành Võ Thần rõ ràng muốn con trai ông ta phải chết mà. Người Bất Hồng siết chặt nắm đấm, bặm chặt môi. Lâm Bình hít một hơi thật sâu, nhắm mắt suy nghĩ. Lâm đại nhân, thật sự xin lỗi. Tôi thật sự không biết là sự việc sẽ thành ra thế này. Đại Thành tỏ vẻ xin lỗi. Khốn kiếp, có phải là ông cố tình để lộ thông tin cho Thương Lan Võ Thần hay không? Tử Ngọc trở nên vô cùng kích động, bèn tóm lấy Đào Thành và chỉ rủa. Tử Ngọc, đừng làm loạn. Người Bất Hồng kéo Tử Ngọc về phía mình, cười lạnh lùng. Với địa vị và sức mạnh của Đào quản lý mà muốn ép chúng ta thì thật sự không cần tới mức đó đâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tử Ngọc ngồi bệt xuống đất, hét lên đầy thất vọng. Người Bất Hồng không nói gì. Các người đưa tôi tới rừng U Minh đi. Đến lúc này Thương Lan Phúc đột nhiên lên tiếng. Đưa tới rừng U Minh sao? Người Bất Hồng nhìn hắn. Ý anh là gì? Đừng hiểu lầm, tôi không có dự định chết cùng các người đâu. Người đó muốn các người chết cùng tôi, nhưng tôi sẽ không để ông ta đạt được mục đích. Các người đi cùng tôi tới đó, sau đó tôi sẽ đi vào trong. Tôi chết, các người có cái để giải thích, như vậy là được rồi. Thương Lan Phúc nói giọng khàn khàn. Điều này Người Bất Hồng á khẩu. Như vậy cũng được đó. Tử Ngọc tóm lại kích động. Vô ích thôi. Lâm Minh lắc đầu. Anh chết chúng tôi sống thì ông ta cũng không tha cho chúng tôi đâu. Nhiệm vụ này nếu là do tòa nhà treo thưởng có thất bại cũng không sao. Còn nếu do Thương Lan Võ Thần đưa ra, một khi thất bại thì dù chúng tôi có sống, ông ta cũng sẽ giết chết thôi. Điều này Ngư Bích Hồng và Tử Ngọc bàng hoàng. Một Thái Thiên Võ Thần còn chưa xử lý xong nhưng lại đắc tội với cả Thương Lan Võ Thần. Có lẽ giờ họ chẳng còn sống nổi ở vùng long mạch này nữa rồi. Thương Lan Phúc cười khổ, không lên tiếng. Đến lúc này Đào Thành nói ra. Các vị đừng bi quan. Tôi đi mời một người. Người đó sẽ cùng mọi người tới rừng rậm U Minh. Có khi sẽ giúp tăng khả năng thành công trong lần này của mọi người. Người nào chứ? Tán tu Hồng Nương. Tại Trà Lâu, một người phụ nữ mặc áo đỏ với cơ thể quyến rũ, trang điểm đậm, đang cầm một bức thư và chau mày nhìn lại người Lâm Minh. Tử Học run rẩy, Ngứa Bất Hồng và ngay cả Thương Lan Phúc cũng căng thẳng theo. Vì dù sao thì khí tức người trước mặt này cũng quá mạnh. Thực lực của người này phải cỡ Lãng Bá. Đào Thành hồ đồ được sao? Tự nhiên bảo đảm các người tới rừng rậm U Minh cùng tôi sao? Hồng Nương đặt thư lên bàn, hơi giọng lạnh đùng. Đám người Lâm Minh không nói gì. Hồng Nương nhìn Lâm Minh, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Đào Thành đã gửi thư tới, thì đương nhiên tôi phải nghe theo rồi. Chúng ta khi nào hành động? Bà đồng ý rồi sao? Lâm Minh nhìn bà ta. Không đồng ý cũng được, gà đó cứu tôi một lần, Tôi đã nói tôi sẽ đồng ý làm mọi chuyện để báo đáp ông ta. Tôi không ngờ ông ta muốn tôi cùng các người tới rừng rậm U Minh. Hồng Đương tiến lại gần Lâm Minh, nhìn anh bằng ánh mắt lúng điếng. Nghe đây, nhóc, tôi nói cho các người biết, rừng rậm U Minh đúng là địa ngục trần gian đó, vô cùng hung hiểm. Nếu như xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bảo vệ các người đâu, mà tôi sẽ rời đi trước. Tôi thể ra được khỏi nơi đó, các người thì sẽ chết thôi, hiểu chưa? Nếu các người sợ thì có thể nói với Đào Thành từ bỏ nhiệm vụ, bây giờ vẫn còn kịp đó. Không cần đâu, bây giờ chúng ta xuất phát. Lâm Minh đứng dậy. Nhóc con, cậu chán sống rồi sao? Hồng Nương chau mày, nhưng Lâm Minh không nói gì, chỉ đi thẳng ra bên ngoài. Đứng lại, Thái Thiên Võ Thần có lệnh. Toàn bộ những người ra vào Long Tâm Thành để phải bị lục soát, các người mau xuống ngựa đi. Tại cửa của Long Tâm Thành, hai đoàn người đang chặn ngựa của Lâm Minh và hét lên. Bị mù hay gì, không nhìn thấy cậu chủ Thương Lan Phúc của Thương Lan Võ Thần hay sao? Lục soát hay là mời Thương Lan Võ Thần đại danh tới lục soát luôn đi. Tú Ngọc hét lên. Đã đồng nghe thấy cái tên Thương Lan Phúc thì tái mặt. Hóa ra là người của Thương Lan Võ Thần đại nhân, thất lễ rồi, mời các vị. Người đội trưởng đi đầu chạy bước tỏ tới và mỉm cười. Có một hồ mệt là Thương Lan Võ Thần, đương nhiên không ai dám làm gì bọn họ. Mấy người bèn đi ra ngoài. Là ý gì chứ? Con hoang mà cũng dám nghênh ngang sao? Cứ đợi đó, đợi xem cậu ta đắc ý được bao lâu nữa. Mấy người vừa đi khỏi thì đã có tiếng lầm bầm vọng tới. Sắc mặt Thương Lan Phúc trông vô cùng khó coi. Ngự Hồng, Tử Ngọc ở lại đi. Vừa đi được một lúc thì Lâm Minh lên tiếng. Hai người giật mình quay qua nhìn anh. Đại nhân, điều này, hành động lần này có tôi và Thương Lan Phúc và Hồng Nương là được rồi. Mọi người ở lại thay tôi làm việc. Thế nhưng không cần nói nhiều nữa. Bích Hồng, Tử Ngọc không có tu vi, đi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, việc tôi cần làm cũng thế chậm trễ, không dựa vào Tử Ngọc thì có thể làm được. Cô ở lại cùng ông ấy. Lâm Minh trầm giọng. Người Bích Hồng bặm môi, đôi mắt ánh vẻ không nỡ. Cô ta biết Lâm Minh chẳng qua không muốn cô ta gặp nguy hiểm, thế nhưng lý do của Lâm Minh cũng khiến cô ta không thể phản bác. Vâng, đại nhân, cô ta nên tiếng. Không cần lo lắng, chúng tôi sẽ về sớm thôi. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó nhìn Thương Lan Phúc và Hồng Nương rồi quất bông ngựa lao đi. Hai người kia cũng đi theo. Ngự Bích Hồng cùng Tử Ngọc đứng đó nhìn bọn họ. Rừng rập U Minh cách Long Tâm Thành tầm nửa ngày đường. Đây là một khu vực hết sức kỳ lạ. Nơi đây cả năm không thấy mặt trời lẫn mặt trăng, đều khiến người ta không dám tin đó là ở đây lại có một khu rừng được gọi là rừng rập U Minh. Không ai dám tin ở một nơi sâu dưới đồng đất còn mọc lên được một khu rừng đúng là thần kỳ. Rất nhiều người có y đạo thông thiên muốn vào đây nghiên cứu để có thể gặt hái được nhiều giá trị về y học. Thế nhưng trong hàng nghìn năm qua chỉ có vài người đã dám vào đây và tất cả đều mất mạng không thể ra được. Sau nửa ngày, ba người cuối cùng cũng tới được bìa rừng. Lâm Minh nhìn vào bên trong, lúc này họ thấy từng thân cây màu đen mọc sừng sững trên vách đá. Đây là rừng rậm U Minh sao? Có thể mọc được trên vách đá sao? Thật không thể tin nổi. Bên trong chắc chắn có kỳ vật, tháng nào ai cũng muốn vào trong nghiên cứu. Hồng Nương nói, nhóc con, U Minh Hoa Hỏa là hai người muốn tìm kiếm nằm ở bên Tây Nam, đi hướng đó mà tìm, đừng đi vào sâu quá. Nếu được rồi thì bỏ chạy ngay, may mắn thì có khi còn giữ được mạng đó. Được, Thương Lan Phúc trầm giọng bước tới, Lâm Minh cũng đi theo. Đúng là đồ không biết sống chết. Hồng Nương cười lạnh đi sau cùng. Lâm Minh lắng lặng kích hoạt xương chí tôn, nhìn chăm chú xung quanh và tập trung tinh thần. Đến lúc họ bước vào thì bỗng nhiên chướng khí ập tới. Lâm Minh chố tròn mắt, không thể nào, khí tức này sao vậy? Hồng Nương đi theo phía sau, liếc nhìn Lâm Minh đang sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra, hỏi với vẻ nghi hoặc. À không, không có gì, không có gì. Lâm Minh vội hoàn hồn trở lại, nặn ra một nụ cười đáp lại. Hồng Nương cười một cái đầy khinh bỉ, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Minh vội nhắm mắt lại, thầm huy động sức mạnh của xương chí tôn lên tới đỉnh điểm. Trong chớp mắt, khí tức trôi dạt xung quanh đều ùa vào người anh. Nói một cách chính xác là xâm nhập vào xương chí tôn. Lâm Minh vội vàng thu lại thương chí tôn, tim đập bình bịch, có thể khẳng định rồi. Luồng sức mạnh trôi dạt trong trường trập U Minh giống hệt với xương chí tôn. Lẽ nào chủ nhân của nơi này và xương chí tôn có mối quan hệ đặc biệt sao? Hoặc là Diệp Viêm kia từng đến đây sao? Không thể nào, cái Diệp Viêm sở hữu nhẫn chí tôn, có truyền thừa chí tôn, nhưng chắc chắn không thể khiến luồng khí tức này trôi dạt khắp rừng rậm U Minh, mà hắn cũng cần phải làm như vậy. Lâm Minh hít sâu một hơi, cùng hai người tiến về phía trước. Anh không dám để lộ xương chí tôn, dù sao Hồng Nương này cũng phải là nhân vật đơn giản, nếu khiến bà ta chú ý thì sẽ rất phiền phức. Đây là sức mạnh trôi dạt trong rừng rậm U Minh sao? sao lại ngột ngạt như vậy chứ? Đi được mấy km, Thương Lan Phúc ngửi sức mạnh trong không khí, không khỏi nhíu mày nói ra. Luồng sức mạnh này trong không khí so với ở lối vào dày đặc hơn gấp trăm lần. Cho dù là Lâm Minh cũng cảm thấy hơi khó thở, thậm chí khí mạch trong người anh cũng có chút tắc nghẽn. Giữa những mọi người đang đi dưới biển sâu, lực cản của nước biển và cảm giác ngạt thở đã điên cuồng đè lên bọn họ. Nơi nào ở rừng rậm u minh cũng đầy khí tức này, càng vào sâu thì càng dày đặc hơn, hơn nữa vào rồi thì không ra được. Hồng Lương cười nói, sao lại nói như vậy? Lâm Minh hỏi có vẻ kỳ quái. Bây giờ các cậu cứ quay lại thử xem. Hồng Lương hít mắt. Lâm Minh và Thương Lan Phúc đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức quay người đi về phía lối ra. Nhưng mới đi được một bước, cả hai người đều cảm thấy kinh hãi. Hóa ra khí tức ở phía sau đã hình thành một loại lực đẩy, bọn họ càng đi ngược lại thì luồng lực đẩy này càng đáng sợ. Nếu thực lực không đủ để chống lại luồng lực đẩy này thì bọn họ sẽ như những người bị rơi xuống nước, bị sóng lớn đánh ngược lại, sớm muộn cũng sẽ chết chìm trong rừng rậm u minh như biển này. Sao lại như vậy được chứ? Thương Lan Phúc trợn tròn mắt, ngoảnh đầu lại nhìn Hồng Lương với vẻ mặt sợ hãi. Chúng tôi phải làm sao để thoát được đây? Chúng tôi phải làm sao mới thể thoát được đây? Hắn xông ra ngoài như phát điên, nhưng cho dù dùng hết sức lực vẫn chỉ di chuyển về phía sau được khoảng 10 mét. Với tốc độ này mà muốn ra khỏi rừng rậm u minh thì đúng là nằm mơ dưới ban ngày. Thương Lan Phúc cảm thấy tuyệt vọng. Hồng Lương nhìn hành động khôi hài của Thương Lan Phúc lập tức cười phá lên. Là mình ở bên cạnh không khỏi nhìn bà ta thêm mấy cái. Bây giờ mới nghĩ đến việc quay lại sao? Liệu có muộn quá rồi hay không? Thái độ không sợ trời không sợ đất trước đó của cậu đâu rồi hả? Thương Lan Phúc nghĩ rằng đến lợi, bàn tay siết chặt khẽ gầm lên. Bà không sợ chết sao? Với thực lực của tôi muốn rời khỏi đây không khó. Tôi biết rõ cực hạn của mình có thể tiến vào được bao nhiêu. Hồng Lương nhún vai đáp. Ánh mắt Thương Lan Phúc dại ra. U minh hoa hỏa còn bao sao nữa? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đi thêm 1 km nữa là có thể tìm thấy. Hồng Lương cười đáp. Thương Lan Phúc tìm u minh hoa hỏa trước đã. Tìm được rồi chúng ta sẽ nghĩ cách quay về. Được. Thương Lan Phúc biết mình không còn đường nào để đi, chỉ đành nghiến răng tiếp tục tiến về phía trước. Quả nhiên ba người đi thêm khoảng 1 km nữa thì nhìn thấy những bông hoa màu xanh lam đang nở rộ. Tất cả những bông hoa này đều mọc ra từ khe đá. Cánh hoa giống như cánh bướm, đẹp đến mê hồn. Đây chính là u minh hoa hỏa sao? Thương Lan Phúc trở nên kích động, lập tức xông tới, cẩn thận hái một bông. Cánh hoa khẽ run rẩy, giống như một ngọn lửa vô cùng rực rỡ, thật là thần kỳ. Lâm Minh đánh mắt nhìn những cánh hoa này, cảm thấy vô cùng khó tin. Rốt cuộc cây cối hoa cỏ ở đây sinh trưởng kiểu gì vậy chứ? Chất dinh dưỡng của chúng là gì? Nếu nào dưới lòng đất này có thứ đặc biệt nào đó cung cấp năng lượng cho chúng sao? Lâm Minh trầm tư suy nghĩ. Nhưng đến lúc này Hồng Lương ở bên kia đã hái một bông u minh hoa hỏa rồi định xoay người rời đi. Bà đi đâu vậy? Thương Lan Phúc sửng sốt vừa kêu lên. Quay về chứ sao nữa? Hồng Lương cười nói. Vậy chúng tôi thì về kiểu gì? Thương Lan Phúc ngạc nhiên hỏi. Đây không phải vấn đề mà tôi cần suy nghĩ. Hồng Lương hít mắt đáp lại. Cái gì? Thương Lan Phúc biến sắc nhìn Hồng Lương vẻ mặt khó tin, vội vàng định đuổi theo. Nhưng hắn vừa nhúc nhích, lực cả nắng sợ đã tác động lên người hắn, khi đánh mãi không nhấc nổi chân. Rõ ràng chỉ cách Hồng Lương khoảng 10 mét, nhưng tựa như gần nhau gang tấc mà biển trời cách mặt khó mà chạm tới. Bà không thể đi được, bà đưa chúng tôi đến đây thì sao có thể một mình đi chứ? Bà phải nghĩ cách giúp chúng tôi ra khỏi rừng rậm u minh, bà bắt buộc phải nghĩ cách. Thương Lan Phúc khẽ gầm lên, nhưng Hồng Lương chỉ cười không nói, khẽ lắc đầu nhìn hai người với vẻ chế giễu. Tôi có nói sẽ giúp các cậu ra khỏi rừng u minh đâu, tôi chỉ đồng ý với Đào Thành để đi cùng các cậu đến đây thôi mà. Cái gì? Tôi không hề có ý định đưa các cậu về. Hồng Lương mỉm cười. Hai người các cậu, một người khiến Thương Lan Phó Thành đại danh mất hết mặt mũi, một kẻ là đứa con trơi bị người ta coi là trò cười của Thương Lan Phó Thành. Thương Lan Phó Thành chỉ muốn các cậu chết luôn ở đây chứ không phải sống sót trở về, hiểu chưa? Đồng tử Thương Lan Phúc mở to rồi nhanh chóng trở nên ám đạm. Bọn họ đều là người thông minh, sao thể không hiểu đạo lý này chứ? Thương Lan Phó Thành không thể đích thân ra tay đối phó với Lâm Minh, nếu không sẽ bị rêu rao là ỷ lớn hiếp nhỏ, mất hết mặt mũi. Còn Thương Lan Phúc thì ông ta lại càng không thể xuống tay, bởi vì hổ dữ cũng không ăn thịt con. Để Thương Lan Phúc chết ở trong rừng rậm u minh mới là lựa chọn tốt nhất. Đừng trách tôi độc ác, xin lỗi các cậu, tôi sẽ mang u minh hoa hỏa trở về báo cáo kết quả. Đương nhiên công lao này coi như của các cậu sẽ được người ta khắc ghi, đây là cực hạn mà tôi có thể làm được rồi. Hồng Lương cười nói, sau đó xoay người định rời khỏi đây. Thương Lan Phúc nhìn bóng lưng rời đi của Hồng Lương, ngã ngồi xuống đất, có tiếng cười thê lương. Lâm Bình nhíu chặt lông mày, thầm huy động xương chí tôn muốn thử liên kết với khí tức xung quanh. Nhưng đúng lúc này, Hồng Nương đang định rời đi thì bỗng nhiên dừng bước. Sắc mặt bà ta âm trầm, nhìn khắp bốn phía. Lúc này mới phát hiện ra xung quanh ba người, không biết từ lúc nào đã có thêm mấy bóng dáng xuất hiện. Nụ cười Thương Lan Phúc tắt ngấm cũng nhìn về phía mấy bóng dáng này. Chỉ thấy trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng xanh lam. Mà họ xuyên qua khu vực đặc biệt này của đường trập U Minh như đi trên đất bằng, không hề bị khí tức ảnh hưởng. Đó là Thánh Thiên Quang sao? Hình như Hồng Đường nhận ra ánh sáng tỏa ra trên người bọn họ, lập tức kêu lên thất thanh. Ngay sau đó mới đang kiếm kề lên cổ ba người. Đi theo chúng tôi, nếu không các bà chỉ thấy phùi thay ở đây mà thôi. Người đàn ông tóc dài dẫn đầu lại đục nói. Các cậu là ai? Tại sao lại có Thánh Thiên Quang? Hồng Lương trầm giọng hỏi. Bốp! Đối phương không chút nghĩ ngợi tát luôn một cái vào mặt Hồng Lương. Khuôn mặt trắng như trứng bóc của Hồng Lương lập tức xuất hiện một dấu tay rõ rệt. Nếu còn hỏi những câu thừa thải thì tôi không dùng tay mà là dùng kiếm đó. Người đàn ông nói mặt không cảm xúc. Hồng Lương lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì nữa. Ba người bị đẩy đi vào sâu trong rừng độc U Minh. Sắc mặt Thương Lan Phúc lạnh tanh, hắn đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Hắn biết đi vào sâu hơn thì chuyện trở về là không thể nữa. Đây sẽ là nơi chôn xác hắn. Là mình thì không hề lo lắng. Xương Chí Tôn và những khí tức này có sự liên hệ không tầm thường. Anh hoàn toàn có thể lợi dụng Xương Chí Tôn để ra khỏi đây. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là tại sao những người bất ngờ xuất hiện này lại có thể đi lại tự do trong rừng rậm U Minh chứ? Thậm chí đi ngược lại cũng không bị ảnh hưởng gì. Họ là ai vậy chứ? Là mình ghé lại gần Hồng Nương nhớ giọng hỏi. Sao tôi biết được? Hồng Nương vừa nhỏ giọng đáp, vừa âm thầm quan sát những người này. Thánh Thiên Quang mà bà nói là gì thế? Lâm Minh lại hỏi. Lớp ánh sáng trên người bọn họ sao? Hồng Nương nhớ giọng đáp. Lớp ánh sáng đó đến từ phấn hoa của hoa thánh quang. Người nói hoa thánh quang là một loại thực vật trong truyền thuyết của long mạch dưới lòng đất. Tôi chưa gặp bao giờ nhưng đã từng đọc được trong sách sử. Bôi phấn hoa của loại hoa này lên người đã thể triệt tiêu khí tức đặc biệt ở rừng rậm U Minh, tùy ý lại trong này mà không bị ảnh hưởng. Thật sao? Hơi thở Lâm Minh trở nên run rẩy. Để đúng là vậy thì chẳng phải hoa thánh quang có thể khắc chế sức mạnh của đại đăng chí tôn kia sao? Đây sẽ là một món vũ khí sắc bén để đối phó với Diệp Viêm đang sở hữu nhẫn chí tôn và truyền thừa chí tôn. Đồ ngốc, cậu quan tâm tới những thứ này làm gì chứ? Vẫn nên suy nghĩ về kết cục của chúng ta đi. Hồng Nương nhớ giọng nói. Đối phương có thể sở hữu Thánh Thiên Quang lại còn vào sâu trong này thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Chúng ta thể thoát thân hay không cũng là cả vấn đề. Cậu còn rảnh rỗi suy nghĩ những thứ không đâu nữa sao? Lâm Minh không nói gì. Ba người bị áp giải đi một tiếng. Hai bên hoàn toàn là những cây màu đen rậm rạp. Ánh sáng bên trên cũng không lọt xuống dưới được. Cuối cùng cả năm người dừng bước trước một bãi đất trống ở khu giữa rừng. Lâm Minh nếu bắt nhìn bãi đất trống, chỉ thấy chính giữa nơi đó xuất hiện một ngọn núi đá được xếp chồng từ rất nhiều tảng đá. 7-8 người đang đứng ở trước núi đá, ăn mặc giống hệt đám người áp giải Lâm Minh, đầy đà áo màu viền vàng, trông rất uy nghiêm. Phía trước bọn họ là một cô gái mặc váy dài màu đen, đeo mạng che mặt. Cô gái có đôi mắt sáng tuyệt đẹp, tóc dài đến eo, tay cầm trường kiếm, dài trắng như tuyết, vóc dáng thướt tha. Nhưng kiếm khí sắc bén tỏa ra từ trên người cô ta mà đến mức khiến người ta ngạt thở. Điều khiến người ta không dám tin hơn là cô gái này không sử dụng Thánh Thiên Quang, hình như cô ta dựa vào thực lực để đến được đây. Là mình cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc này cô gái đang nhìn chằm chằm núi đá, hình như đang quan sát gì đó. Người phụ trách áp giải Lâm Minh, Thương Lan Phúc và Hồng Nương lập tức đi tới quỳ một gối xuống. Cô chủ, chúng tôi vốn định ra ngoài bắt mấy kẻ có năng lực, không ngờ lúc đi qua nơi U Minh hoa hỏa đang nở rộ thì gặp phải ba người này, liền đưa đến đây. Người đàn ông cung kính nói. Ồ, cô gái nghe thấy thế liền xoay người lại nhìn ba người. Cô là Hồng Nương nhìn cô gái, bỗng liếc thấy lệnh bài treo ở hông cô ta, run rẩy kêu lên. Cô là cô chủ Minh Nguyệt sao? Minh Nguyệt, lẽ nào là cô chủ ám Minh Nguyệt sao? Thư Lâm Phúc cũng trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Ai vậy? Trong đầu Lâm Minh hiện lên cả đống dấu hỏi. Đồ ngốc, ngay cả cô Minh Nguyệt cũng không biết, anh có phải là người của long mạch dưới lòng đất không vậy? Thư Lâm Phúc thầm mắng một tiếng, khẽ hừ một tiếng. Cha của cô ta chính là ám thiên võ thần, nổi tiếng như cồn. Ồ, là thêm một con nhỏ võ, thế hệ thứ hai. Cha anh cũng là thương lãnh võ thần mà, cần gì phải kinh ngạc đến mức này chứ? Lâm Minh bừng hiểu ra, sau đó nói. Anh thì biết cái chó gì, có Minh Nguyệt khác tôi. Tôi chính là đứa con riêng bị người ta vứt bỏ, còn có Minh Nguyệt thì là người kế vị võ thần nổi tiếng. Thương Lâm Phúc trầm giọng đáp. Người kế vị võ thần sao? Đúng, Ngài là thiên phú của ta hơn cả cha của ta là ám thiên võ thần. Hơn nữa còn nhận được truyền thừa của ám thiên võ thần. Có người dự đoán qua 50 năm nữa, con Minh Nguyệt sẽ chính thức tiếp nhận phong hiệu của cha mình, trở thành một trong thất võ thần mới. Bây giờ anh gọi cô ta một tiếng Minh Nguyệt võ thần cũng không quá đáng. Thưa Lâm Phúc khàn giọng đáp, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và bi thương. Lâm Phúc gật đầu hiểu ra mọi chuyện. So với ám Minh Nguyệt thì Thường Lâm Phúc quả thực quá nhỏ bé. Hai người chính là hai thái cực trái ngược nhau trong số các cậu dân của hai võ thần. Ba người này không tệ. Đến lúc này, ám Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt khỏi ba người, bình tĩnh nói, sắp xếp cho bọn họ vào đi.